876, thời gian trôi mau. Ở cô nổ hạ thôn trưởng lão đoàn trong, ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ quyền lên tiếng khả năng xem như là tương đối nhiều, nhưng ở những thứ này cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên trong, quyền phát biểu nhiều nhất không ai bằng xì mù dạ đảng rộ. Cũng là cái kia trông coi cổ nổ hạ thôn hắc ám một mặt, để ủ chỉ hạ nguyệt đều kiêng kỵ sâu đậm xì mù dạ đàn rộ. Ở xì mù dạ đàn rộ tự xem đến, hắn làm hết thể đều là vì cổ nổ hạ thôn. Nhưng là, ở hồ cả vị tranh đoạt chiến bên trong thất lợi về sau, ngay cả xì mù dạ đàn rộ mình cũng không có phát hiện, tâm tính của hắn xuất hiện không rõ biến hóa. Dần dần, xì mù dạ đàn rộ đã không phải cái kia một lòng vì cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên. Ngược lại là vì tư lợi, vì lợi ích của mình, đã đem phần kia quyền lợi chuyển hóa thành cổ nổ hạ thôn lợi ích hắc ám ngôn ngữ người, âm mưu đại danh tử. Thương cảm ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ở xì mù dạ đạn dầu ngôn ngữ hồ lộng dưới, hoàn toàn mất đi lòng bình thường. Hơn nữa, quyền lợi loại vật này đó là có thể hư thối lòng người, an ổn trong cuộc sống. Ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ liền ở xì mù dạ đạn dầu trong kế hoạch. Trở thành cái kia tất sát chi cục chủ yếu như hoa người. Chỉ tiếc, bây giờ xì mù dạ đàn rổ, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, thậm chí còn đủ tạ tản cổ hạt dự cũng không từng muốn đến. Trong lòng bọn họ kế hoạch tất sát chi cục, chính là để cổ nổ hạ thôn đi hướng suy bại tất sát chi cục. Nguyên bản, ở lần thứ ba nỉ dạ đại chiến về sau, cổ nổ hạ thôn là có cái kia năng lực, cũng có cái kia thế lực, trở thành chân thực chọn nhận giới đệ nhất nhân thôn. Nhưng mà, chính là xì mù dạ đạn rổ những thứ này cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên âm mưu, để ba trận chiến đi qua cổ nổ hạ thôn đã trải qua một hồi hạo kiếp. Một lần kia hạo kiếp về sau, cổ nổ hạ thôn cũng không còn ba trận chiến thời kỳ vinh quang, từ đây đi hướng suy bại. Đến khi cổ nổ hạ thôn lại một lần nữa trở nên cường thịnh đứng lên thời điểm, xì mù dạ đạn rổ những thứ này cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên, coi như là đi về phía phần cuối. Mà khi xỉ mũ dạ đàn rổ, u tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mũ dạ đám người, ở nơi nào len lén kế hoạch liên quan tới tất sát chi cục sự tình lúc, ủ chị Hà Nguyệt đã ở xu nạ trong phủ, an ổn buồn ngủ một chút. Cái này vừa cảm giác, ủ chị Hà Nguyệt có thể nói là ngủ phi thường thoải mái, đã không biết bao lâu không có hảo hảo ngủ một giấc. Sang sớm ngày thứ hai ủ chị Hà Nguyệt, phát hiện mình cha nở dê tha y cư nhiên đang ngủ một cái thấy phía sau tốt đến kỳ lạ. Thậm chí ngay cả tự thân tinh thần năng lượng đều có một chút đề thăng. Bất quá, coi như là ở cổ nổ hạ thôn bên trong, Uchiha Nguyệt cũng có rất nhiều chuyện cần phải làm. Đầu tiên, mới vừa đứng lên không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt mà bắt đầu hoàn thành tu luyện của mình kế hoạch. Mỗi một ngày tu luyện, là Uchiha Nguyệt trong cuộc sống ắt không thể thiếu phân đoạn. Đặc biệt Uchiha Nguyệt vì đột phá ảnh cấp gông cùng xiềng xiếc, đã tu luyện thời gian lâu như vậy. Thực lực bây giờ ổn cư với chuẩn ảnh cấp tột cùng Uchiha Nguyệt, cần một cái cơ hội mới có thể đột phá đến chân chính ảnh cấp cường giả. Nhưng ở cái kia phía trước, Uchiha Nguyệt cần càng nhiều hơn tích lũy, thật giống như bây giờ tôi luyện thực lực của tự thân, tăng mạnh mỗi ngày tu luyện. Sau đó, đang tu luyện qua đi, Uchiha Nguyệt liền khởi hành đi trước Uchiha bộ tộc địa chỉ, chuẩn bị tại nơi rèn tạ rổ thấy Uchiha nhất tộc đống lương chi tài. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Uchiha Nguyệt ở trên thực lực có nhất định tạo nghệ, vậy hắn liền cần có được chính mình một mảnh thế lực. Uchiha bộ tộc, chính là Uchiha Nguyệt phía sau tốt nhất thế lực, đã từng Uchiha Nguyệt khả năng chướng mắt Uchiha nhất tộc lực lượng, nhưng là hiện tại cần gấp báo thù Uchiha Nguyệt, tuyệt đối không thể lại đem Uchiha nhất tộc quyền lợi toàn bộ giao cho Uchiha Phủ Gạ Cụ. Đặc biệt làm Uchiha Phủ Gạ Cụ, ở Thủy Quốc biên cảnh lúc biểu hiện, bị Uchiha Nguyệt nhìn ở trong mắt về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ tộc trưởng tên ở Uchiha Nguyệt xem ra càng là dường như chê cười một dạng tồn tại. Cho nên, thừa dịp Uchiha Phủ Gạ Cụ không có trở lại cổ nổ hạ thôn thời khắc, Uchiha Nguyệt liền ở Uchiha bộ tộc bên trong bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực. Chỉ tiếc, những cái này Uchiha nhất tộc đống lương chi tài, chưa từng đến chân chính tiền tuyến quan sát quá Uchiha Nguyệt tư thế vai hùng. Cho nên đối với Uchiha Nguyệt mượn hơi hơi có chút không ưa. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tin tưởng luôn luôn một ngày, những cái này Uchiha nhất tộc thành viên sẽ phát hiện, hắn mới là chân chính có thể mang theo Uchiha bộ tộc đi hướng huy hoàng người. Cho nên, Đối với cái này chút Uchiha bộ tộc cao tầng thành viên thái độ, Uchiha Nguyệt cũng không có quá nhiều lưu ý trợn, ở bái phóng một cái Uchiha nhất tộc đồng tộc cao tầng về sau, Uchiha Nguyệt liền về tới Tsunade phủ đệ, ở nơi nào giáo dục nổi lên sư muội của mình Cụ Già Mã Bách Hợp, nắm giữ Lạc Nguyệt chạy bí thuật. Giáo dục Cụ Già Mã Bách Hợp là Tsunade dành cho Uchiha Nguyệt phân phó không sai. Chỉ bất quá, hiện tại Uchiha Nguyệt như thế chuyên tâm giáo dục Cụ Già Mã Bách Hợp, còn muốn nói Uchiha Nguyệt đối với Cụ Già Mã Bách Hợp hổ thẹn. Mỗi một lần, chứng kiến Cụ Già Mã Bách Hợp khuôn mặt tươi cười, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác tâm lý có chút bất an. Bởi vì là Uchiha Nguyệt cướp đi Cụ Già Mã trăm hợp thể bên trong quái vật y dìa độ, cũng là Uchiha Nguyệt để Cụ Già Mã Bách Hợp mất đi một cái chân quý trở nên mạnh mẽ cơ hội. Vì bù đắp Cụ Già Mã Bách Hợp, Uchiha Nguyệt chỉ có đem chính mình Lạc Nguyệt lưu bí thuật giáo dục cho nàng, mới có thể để chính mình hơi chút tâm an một ít. Sau đó, ở nơi này dạng mỗi một ngày quy luật trong cuộc sống, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì ở Cổ Nổ Hạ thôn vượt qua 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở Tsunade trong phủ cảm thán thời gian trôi mau, cũng cảm thán nổi lên chính mình thật sự là vô cùng bận rộn. Thế nhưng, nhớ lại mẫu thân Uzuma Kimina cổ cửu hận, nguyên bản có chút buông lỏng Uchiha Nguyệt, đồng nhiên cảm giác toàn thân lại tràn đầy lực lượng. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt cáo biệt Tsunade, phụ thân Uchiha Nạ dạ về sau, Uchiha Nguyệt cố ý đi tới Cụ Già Mã Bách Hợp căn phòng bên trong. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt thấy được một thân màu hồng kimono Cụ Già Mã Bách Hợp, phối hợp Cụ Già Mã Bách Hợp cái kia tinh xảo dung nhan, thật ra khiến Uchiha Nguyệt hơi chút ngốc trệ khoảng khắc. Bất quá! Lọ lì tóm lại là lọ lì, Uchiha Nguyệt yêu thích sẽ không có lọ lì cái này tuyển hạng. Cho nên, ở hơi chút ngốc trệ một lát sau, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười sờ sờ Cụ Già Mã Bách Hợp mái tóc, nói ra, Bách Hợp sư muội, ta rời đi trong khoảng thời gian này, nhất định phải hảo hảo tu luyện ta dạy bảo ngươi Lạc Nguyệt lưu bí thuật, biết không sư huynh ngươi ta chính là bằng vào những thứ này Lạc Nguyệt lưu bí thuật tung hoành nhân giới, chờ ngươi nắm giữ tốt những thứ này Lạc Nguyệt lưu bí thuật. Nhớ kỹ tới tiền tuyến giúp ta, biết không ngử, ta biết rồi, Nguyệt sư huynh nghe được Cụ Chỉ Hạ. Nguyệt lời nói về sau, Cụ Già Mã Bách Hợp gật đầu lia lịa, đồng thời hướng về phía Cụ Chỉ Hạ Nguyệt lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Chỉ tiếc, bây giờ Cụ Chỉ Hạ Nguyệt đã không có thời gian quan xem Cụ Già Mã Bách Hợp trên mặt vui vẻ kia mỉm cười bởi vì, lúc này Cụ Chỉ Hạ Nguyệt tâm, đã trôi dạt đến phương xa phong quốc biên cảnh. Ở nơi nào? Uchiha Nguyệt quyết tâm phải giúp bạn thân Nạ Mỹ Cả Giớ Mỹ Nạ Tổ, đánh bại phong quốc xa nhận thôn Nì Giả sau đó. Đến khi Uchiha Nguyệt công phá xa nhận thôn lúc, chính là Uchiha Nguyệt trở lại Thủy Quốc ngày cái kia một ngày. Uchiha Nguyệt muốn ở bạn thân Nạ Mỹ Cả Giớ Mỹ Nạ Tổ đi cùng, đạp biến Thủy Quốc từng cái góc, giết sạch tất cả làng xương mù Nì Giả làng xương mù. Ta Uchiha Nguyệt thề cần phải đưa ngươi hủy diệt Uchiha Mạ Đà Giả. Ngươi chờ ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều. Bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.